ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 278, đây là hiểu lầm quá lớn, sát khí từ đâu tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tiểu Lam chạy đi tìm Sử Đại Thiết tiểu viện cũng không lớn, buổi sáng hôm nay Huyền Ngọc đã tìm những tử sĩ thuộc hạ của Thanh Mặc Nhan tới, cho nên nàng vừa mới ra đến cửa đã nhìn thấy hai tử sĩ đảm đương thủ vệ đứng canh gác ở đó. Như Tiểu Lam hỏi thăm bọn họ, thần sắc hai gã tử sĩ có chút quái dị, bất quá vẫn nói cho nàng biết hướng đi của Sử Đại Thiên. Sử Đại Thiên cùng Huyền Ngọc ở phòng sau, chính là phòng bếp bên kia. Như Tiểu Lam đáp lời đi về phía phòng sau, từ xa đã thấy Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên đang đứng ở góc tường. Trong tay Huyền Ngọc cầm bọc giấy gì đó, đưa cho Sử Đại Thiên. Cách từ xa cái mũi nàng vẫn có thể ngửi ra được, trong bọc giấy kia có điểm tâm. Bước chân Như Tiểu Lam không khỏi trở nên chần chờ. Trường hợp này, nhìn kiểu gì cũng thấy có chút quái dị à, Huyền Ngọc rõ ràng bởi vì chuyện buổi sáng mà hận Sử Đại Thiên đến nghiến răng nghiến lợi, hắn như thế nào sẽ đưa điểm tâm cho Sử Đại Thiên. Nàng ẩn giấu thân mình ở ven tường, vụng trộm duỗi đầu nhỏ ra. Sử Đại Thiên cười hì hì nhận lấy điểm tâm, không biết hắn nói với Huyền Ngọc cái gì, sắc mặt Huyền Ngọc mới tốt lên đôi chút. Hai gia hỏa này, sẽ không phải là không đánh không quen biết muốn gì đó đi. Tức khắc trong đầu Như Tiểu Lam hiện lên vô số hình ảnh nam nam tuyệt mỹ. Không cần a, phất tay ra sức xua tan ảo giác trên đỉnh đầu. Bọn họ đang làm cái gì? Phía sau vang lên thanh âm lạnh như băng không chút cảm tình của Thanh Mặc Nhan. Như Tiểu Lam cứng đờ người, Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên đứng ở chỗ góc tường nghe thấy tiếng cũng đồng thời nhìn qua. Thanh Mặc Nhan tại sao cũng tới? Hảo mệt tâm, nàng nên giải thích với hắn thế nào về tình ái cấm kỵ đây? Thế tử, Huyền Ngọc đi tới, trên mặt tràn ngập thần sắc áy náy. Chờ một chút Huyền Ngọc, để cho ta nói đi. Như Tiểu Lam vội vàng nói, là người hiện đại, nàng có thể lý giải được loại cảm giác nam nam này. Nhưng mà nàng sợ Thanh Mặc Nhan không thể chịu đựng nổi việc này. Nàng nói cái gì? Thanh Mặc Nhan khó hiểu nhìn về phía Như Tiểu Lam. Vừa rồi ta nhìn thấy Huyền Ngọc đưa điểm tâm cho Sử Đại Thiên, nghĩ đến bọn họ cũng là lưỡng tình tương duyệt. Lưỡng tình tương duyệt yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau. Lạch cạch, cầm Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên đồng loạt rớt xuống. Cái gì lưỡng tình, cái gì tương duyệt, Như cô nương, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì à, Như. Như cô nương, Huyền Ngọc thật vất vả mới tìm được thanh âm của mình về. Ngài đừng nói lung tung, yên tâm đi, ta sẽ cầu tình giúp các ngươi, Như Tiểu Lam nghiêm túc nói. Tuy rằng có chút không thể lý giải, nhưng mà ta tin sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ hiểu rõ tình cảm của mình, dù cho là giữa nam với nam, cũng sẽ có chân ái. Sắc mặt Huyền Ngọc trắng như mất máu, duỗi tay rút kiếm của hắn ra. Không cần a, Sử Đại Thiên kinh hoàng nói. Huyền Ngọc mau bỏ kiếm xuống, vẫn là để ta chết đi. Ngươi đừng như vậy, chúng ta có thể giải thích với Như cô nương. Thanh Mặc Nhan nhìn Sử Đại Thiên cùng Huyền Ngọc dây dưa ở một chỗ, khóe mắt run rẩy hai cái. Chuyện này rốt cuộc là sao? Bọn họ lưỡng tình tương duyệt, Như Tiểu Lam nói, thôn phụ nhờ ta đem điểm tâm đưa cho Sử Đại Thiên. Huyền Ngọc nói, tiểu nhân là giúp Huyền Ngọc hỏi thăm xem tối qua ai đã đưa nước trà đến phòng tăng nhân. Cuối cùng Sử Đại Thiên giải thích nói, ai? Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người. Trần tướng thật đúng là tàn khốc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thật sự là do nàng suy nghĩ quá nhiều sao? Thanh Mặc Nhan gõ lên trán nàng một cái. Như Tiểu Lam che chán, dù có đau cũng không dám lên tiếng. Chúng ta trở về rồi nói. Thanh Mặc Nhan xoay người bước đi, Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên đi theo phía sau. Đi được vài bước Thanh Mặc Nhan đột nhiên phát hiện Như Tiểu Lam không có đi theo. Quay đầu lại, chỉ thấy Như Tiểu Lam một tay che chán, ngơ ngác chừng mắt nhìn về một chỗ. Mau về, Thanh Mặc Nhan thúc giục nói. Nơi đó, Như Tiểu Lam giống như đột nhiên nhớ tới cái gì chỉ vào gian xương phòng đối diện. Nơi đó là nơi nào? Thanh Mặc Nhan tùy ý quét mắt, bất quá chỉ là một gian xương phòng bình thường mà thôi. Chẳng qua là cửa phòng được khóa lại bằng một cái khóa lớn, nhìn dáng vẻ tựa như lâu rồi chưa có người ở qua. Có chuyện gì trở về rồi nói. Thanh Mặc Nhan tiến lên kéo nàng. Không phải, chàng hãy nghe ta nói. Như Tiểu Lam vội la lên. Ta nhớ ra rồi, oán linh kia từng chỉ ra ngoài cửa sổ để ta xem, lúc ấy ta còn tưởng rằng nó muốn ngắm sao. Căn phòng chúng ta ở đối diện với gian xương phòng này, ta nghĩ nơi nó chỉ hẳn là nơi này đi. Nghe xong lời này, biểu tình Thanh Mặc Nhan bỗng trở nên nghiêm túc. Oán linh còn nói cái gì? Nó không nói, chỉ dùng ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Lúc đó là ta hiểu lầm, Như Tiểu Lam chột dạ nói. Nếu nói đây là tâm nguyện của oán linh, nàng cần phải biết rõ trong gian xương phòng này có cái gì. Sử Đại Thiên, ngươi đi hỏi thăm xem. Lúc này đây Thanh Mặc Nhan trực tiếp giao cho Sử Đại Thiên. Tại địa phương nhỏ xa xôi này, vẫn là người có tính tình như Sử Đại Thiên sẽ dễ nói chuyện hơn, thôn dân phần lớn nhát gan, thấy người như Huyền Ngọc khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi, cho nên rất khó nghe được lời nói thật từ chỗ bọn họ. Sử Đại Thiên như con thỏ chạy đi, Thanh Mặc Nhan dắt tay như Tiểu Lam vào phòng, Huyền Ngọc trở tay đóng cửa lại. Sử Đại Thiên nói nước trà kia là do Thầm Thầm Tiên cô mang đến tặng cho 4 vị tăng nhân. Nước trà kia là do ai làm? Thanh Mặc Nhan hỏi, nghe nói đều là vị Thầm Thầm kia làm, bởi vì nơi này không có hạ nhân hầu hạ. Phụ nhân giúp việc buổi tối đều sẽ về hết, trong viện chỉ có lão đầu gác đêm. Nhưng mà hắn tai điếc mắt hoa, không hỏi được cái gì từ chỗ hắn. Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại, có một việc ta vẫn nghĩ mãi không ra. Huyền Ngọc cùng như Tiểu Lam đồng thời ngẩng mặt nhìn qua. Người hạ dược vì sao phải hại chết 4 vị tăng nhân? Thanh Mặc Nhan tựa như lầm bầm lầu bầu. Dựa theo cách nói của Tiểu Lam, tu vi của 4 người kia hoàn toàn không thể quét sạch sương mù dày đặc nơi này, cũng không có cách nào cứu trị thôn dân ở đây, vì sao còn có người muốn giết chết bọn họ chết ai là người được lợi. Huyền Ngọc trầm mặc, hắn không nghĩ ra, 4 vị tăng nhân chết đi, không có chút liên quan nào tới bọn họ. Không có bất kỳ kẻ nào có thể chiếm được lợi ích. Hay là để thuộc hạ đi bắt vị Thầm Thầm kia tới, chúng ta mạnh mẽ bức cung. Huyền Ngọc do dự, đại lý tự am hiểu nhất chính là bức cung. Trải qua bao nhiêu khổ hình, dù là miệng sắt cũng sẽ bị cạy ra. Thanh Mặc Nhan lắc lắc đầu, nơi này không thể so sánh với kinh thành, lại nói chúng ta đang muốn tiến vào độc trùng cốc dây dưa cùng những người này không có lợi cho chúng ta. Chấm, nhưng cũng không thể đi vào độc trùng cốc được, như Tiểu Lam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền cô nói người ở trong độc trùng cốc kia là yêu nữ, hết thảy đều là do nàng quấy phá, có phải hay không chỉ còn cách diệt trừ yêu nữ kia chúng ta mới có thể đi vào độc trùng cốc. Thanh Mặc Nhan đang muốn nói tiếp, biểu cảm đột nhiên thay đổi, hắn chuyển sang hướng như Tiểu Lam. Nàng vừa nói cái gì? Như Tiểu Lam chớp chớp mắt, ta nói, có phải hay không chỉ còn cách diệt trừ yêu nữ kia chúng ta mới có thể đi vào độc trùng cốc. Chính là cái này, Thanh Mặc Nhan vỗ mạnh bàn. Bởi vì chúng ta tin vào lời tiên cô nói, cho nên mới sinh ra nghi ngờ với độc trùng cốc, nàng nói không thể vào cốc chúng ta liền tin, tựa như 4 tăng nhân kia, nàng nói bọn họ bị oán linh bám lấy, thế là bọn họ liền chết. Ý của chàng là, có người muốn chúng ta tin tưởng lời tiên cô nói không chút nghi ngờ. Đôi mắt như Tiểu Lam sáng long lanh, hiển nhiên nàng đã hiểu được hàm nghĩa trong lời Thanh Mặc Nhan nói, cách chương.